Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 310, chương 28, Rai kích chết. Địa ngục đâm, một bản xuyên qua, đây đã là đệ tam Rai kích mạnh nhất công kích, đem lôi độn chakra tập trung ở đầu ngón tay phía sau hướng đối thủ đâm. Ban đầu sử dụng 4 ngón tay tiến hành công kích, theo ngón tay giảm thiểu bên ngoài lực công kích cũng sẽ tăng cường. Làm biến thành một bản xuyên qua lúc có thể đạt tới đến tối cường lực công kích. Có thể đơn giản đâm thủng đại bộ phận cứng rắn vật thể. Vì vậy được xưng là tối cường chi mâu. Mà một mạch tiếp nối mạnh nhất một bản xuyên qua. Đây chính là đệ tam Rai kích mạnh nhất công kích. Hắn đứng cách kết giới đường biên giới đi qua một chút. Vừa nhiều chỗ tốt tránh khỏi kết giới ảnh hưởng. Phía trước người quần chúng nhiều. Đều vân nhẫn tử sĩ. Dùng để ngăn cản phát hiện kết giới không đỡ người bí mật si phong con bỏ đi. Vân nhẫn ở chỗ này kinh doanh nhiều năm. Trong đó ưu thế há là lần một lần hai là có thể thấy rõ. Tuy là tiến nhập kết giới bên trong. Lôi điện cũng sẽ tiêu tán. Thế nhưng tốc độ cũng là cất giữ. Như vậy không mang theo lôi độn công kích không bằng toàn thịnh địa ngục đâm. Nhưng là lại so với bình thường càng thêm hung hãn vô số lần. Mà là bởi vì ngược lại cuối cùng cũng không có lôi điện. Hắn có thể đem chakra hoàn toàn một hơi thở bộc phát ra. Tốc độ càng hơn bình thường rất nhiều. Đâm, vốn chính là bởi vì tốc độ mới. Chỉ có, uy lực to lớn chiêu thức. Hành, con kiến hôi ý đồ. Si Phong lạnh rên một tiếng. Gọi ra không khí dĩ nhiên mang theo một cỗ nóng cháy. Nói xong. Hắn liền bay thẳng đến đệ tam Rai kích phát động xung phong. Hắn cũng không có để cho địch nhân an tâm thi triển nhẫn thuật như vậy ngây thơ. Tử thủ đệ tam Rai kích đại nhân. Đệ tam Rai kích trước người vân nhẫn nhóm một tiếng hô to. Phấn đấu quên mình hướng phía Si Phong vồ giết tới. Sau đó, bị Si Phong một chảo phách trở về. Trở về tốc độ dĩ nhiên so với xung phong tốc độ có nhanh hơn 3 phần. Cút. Si Phong từng bước một hướng đệ tam Rai kích tiến lên. Thế nhưng Vân Nhẫn hình như là không sợ chết con kiến giống nhau vồ giết tới. Tuy là hết thảy đều bị Si Phong thuận tay đập chết. Nhưng đúng như vậy cũng trì hoãn Si Phong đi tới bước chân. Tốc độ chậm lại, càng nhiều hơn Vân Nhẫn đều đánh tới. Như hãm lầy lội, thế nhưng Si Phong tốc độ nhưng không có giảm xuống nhiều như vậy. Bởi vì lực lượng khổng lồ. Căn bản không phải nông cạn bùn nhão có thể ngăn cản. Từng cái vân nhẫn bị trực tiếp đánh bay. Nhưng là cùng lúc đó. Đệ tam Rai kích tất sát dĩ kinh chuẩn bị hoàn toàn. Chết đi. Si Phong. Đụng. Bước chân hắn chợt một bước. Cả người giống như một chi mũi tên rời cung. Hướng phía Si Phong thẳng đâm tới. Trung gian vân nhẫn nhóm đều bị hắn không chút lưu tình hết thảy xuyên thứ. Thẳng cánh tay. Chỉ hướng địch ngón tay người, giống như là một bả vô kiên bất tồi mâu. Hoặc có lẽ là, đây chính là nhẫn giới tối cường chi mâu. Dầm dầm dầm, trên đường đi, hắn đâm thủng qua vân nhẫn thi thể dĩ nhiên so với Si Phong dưới chân vân nhẫn thi thể càng nhiều. Giết chết bộ hạ mình ảnh sao? Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu. Si Phong không thối lui chút nào. Thân thể nhất truyền. Cánh tay đại phúc độ hướng về sau kéo qua đi. Ngũ chỉ nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh nắm chặt. Trắng nõn nắm tay dĩ nhiên nổi lên một hồi đỏ như máu. Thiết quyền bỗng nhiên vung ra. Cũng như cự phủ khai sơn. Phá nát thương khung. Kích khởi phía trước không khí đều xuất hiện từng đạo sụp đổ tan tành vẻ. Toàn bộ di tích ở trên khí lưu đều rung động ầm ầm. Tựa hồ là đang sét đánh. Khí thế uy mãnh, một quyền đoạn nhạc, giang hà đảo lưu, long vương băng quyền, rõ ràng đệ tam Rai kích đâm đi đầu công ra tới, nhưng là lại bị Si Phong phát sau mà đến trước. Một quyền đảo ở đệ tam Rai kích nơi ngực, đệ tam Rai kích đâm cũng đồng thời quán xuyên Si Phong phổi. Oa, đệ tam Rai kích phun ra một ngụm máu tươi tới, thân thể khổng lồ ầm ầm ngã xuống đất, nhãn thần gắt gao nhìn Si Phong. Vừa định nói, nhưng là vừa phun một ngụm máu tê bắn, cuối cùng mềm xuống dưới, chỉ vào Dương Kỳ. dường như mang theo nào đó dứt khoát giống nhau. Người ngươi, ta chết, ngươi cũng giống vậy chết. Si Phong thân thể rung một cái, một tay bưng bít không khô máu phổi. Hắn ho khan hai tiếng, bọt máu từ trong miệng chảy ra, sau đó lại bị hắn lau sạch. Không phải, người chết, ta sống. Tiếp lấy, đang ở đệ tam rai kích rung động trong tầm mắt, đã bị đệ tam rai kích xuyên qua lỗ lớn, dòng máu dĩ nhiên trong nháy mắt dừng tiết. Tích xuống giọt nước mưa đều trực tiếp ngưng lại, bất động mảy may. Tiếp lấy, cái kia cự đại mà vết thương kinh khủng hình như là thời gian nghịch chuyển một dạng. Mắt trần có thể thấy dần dần bị tân sinh bắp thịt che giấu. Nếu như không phải y phục để lại sỏ xuyên qua lỗ lớn, nếu như không phải trên y phục vẫn kề cận dòng máu, đệ tam rai kích đều muốn hoài nghi mình đang làm một giấc mộng. Chakra có thể bị trói buộc, thế nhưng tựa như người ta hô hấp giống nhau, tế bào vẫn như cũ vẫn duy trì hắn nguyên bản đặc tính. Si Phong khóe miệng nhẹ nhàng vung lên. Ta và chỉ là đơn thuần thân thể bền bỉ ngươi bất đồng. Ta hồi phục năng lực vượt quá tưởng tượng của ngươi. Si Phong đem khóe miệng lưu lại huyết dịch biến mất. Thân thể lay động tùy theo đình chỉ. Hết thảy đều tốt giống như là khôi phục nguyên dạng. Vẫn là như vậy chẳng đáng. Như vậy được châm chọc. Cao ngạo như vậy. Đệ tam rai kích bên trong đôi mắt dĩ nhiên toát ra khó có thể tưởng tượng hoảng sợ. Đây đối với hắn cái này lấy dũng mãnh chứ danh rai kích mà nói là tuyệt đối không khả năng sự tình. Nhưng là hắn hiện tại liền xảy ra. Hơn nữa còn có một tiếng thanh âm hoảng sợ. Nhanh, truyền lệnh làng mây, trốn chết, phân tán trốn chết. Nếu không, làng mây sẽ phá hủy. Hắn chính là cùng Si Phong giao chiến lâu như vậy. Tự nhiên biết địch nhân hung tàn. Hắn tuyệt đối sẽ chảm thảo trừ căn đi. Tuyệt đối, không cần nhiều chuyện, Si Phong mãn bất tại hồ một cước dẫm ở đệ tam rai kích trên người. Ta phía trước cũng đã nói, ta sẽ trước bị hủy làng mây, sau đó sẽ đi vân lôi hạp. Hắn căn bản không có bất luận cái gì một tia ngăn cản vân nhẫn thông phong báo tin động tác. Chỉ là như vậy lẳng lặng nhìn, chỉ là trên mép châm biếm càng thêm rõ ràng. Người cũng là từ nhẫn giới tư giết tới. Lẽ nào ngươi cảm thấy chỉ có ngươi sẽ thiết kế, sẽ mai phục, sẽ che giấu mình đòn sát thủ lợi hại sao? Si Phong nhắm hai mắt lại, hất cánh tay một cái. Một đạo ngân sáng lôi điện sẽ tùy cái kia vung phía dưới. Chảy vào đại địa, ngươi chẳng lẽ đã cho ta chỉ là có vẻ không có việc gì vẫy vẫy tay đùa à? Bây giờ làng mây, a hát, xin lỗi. Ngươi cảm thấy bây giờ còn sẽ có làng mây cái này địa danh sao? Đệ tam rai kích hai mắt phóng đại. Đầu lớn trực tiếp vô lực ngã trên mặt đất. Hắn, chết, mang theo vô biên hối hận. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.